Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2158. Chương 2158. Nam Loan hàng không. Chính là bên ngoài đưa mèo bình thường cũng là nửa ngày mới có thể bấm số thành công. Hơn nữa 56K cái loại đó tốc độ mạng ở trải qua 100 triệu tốc độ mạng tẩy rửa trước mặt hắn. Chân thực để cho hắn tim còn đập suy kiệt cảm giác. Cho nên hắn mới không đi hỏng bét tội kia đây. Nói sau thời kỳ này lên nét trừ xem trang mạng chính là nói chuyện phiếm. Cái gì khác vậy không làm được. Còn như tích hợp mèo. Có tích hợp mèo là cần CPU giải mã. Lúc đó CPU bản thân cung ứng máy vi tính vận hành cũng miễn cưỡng. Lại đi cho mèo giải mã đó chính là cõng đá qua sông. Vì vậy cơ hồ không có người áp dụng. Hắn không cần nói chuyện phiếm. Đỉnh hơn cũng chỉ xem chút trang mạng. Nhưng lúc đó trang mạng nội dung quá nhỏ vậy không có gì có thể nhìn. Vạn Phong không nhịn được bây giờ tốc độ mạng. Nhưng là có người có thể chịu đựng. Hứa Bân vì cái này internet đơn độc kéo một sợi dây đi vào. Lên net phí cũng là rất kinh người. Một tiếng 7 đồng tiền. Internet có internet và trong nước lưới. 163 và 169. 163 là internet. 169 là trong nước lưới. Vạn Phong cơ hồ rất ít lên net. Dùng bên ngoài đưa mèo bấm số thời điểm phát ra là cái loại đó cót két thanh âm tim hắn không chịu. Nổi, rực rỡ công ty bắt đầu áp dụng hoa quang số 2 cải tiến hình chip. Chuẩn bị đẩy ra có hoàn toàn tự chủ kiến thức sản quyền long đằng máy chủ. Hứa Bân lại một lần nữa đứng ở tương uy giải trí phương diện trào lưu đầu. Hắn là cái đầu tiên ở tương uy thành lập internet người. Vạn Phong trực tiếp điều đi đội ngũ thành lập Tâm Lãng Võng đoàn đội. Từ vừa mới bắt đầu liền chuyên nghiệp chế tạo trang web này. Ở thiết kế hoàn Tâm Lãng Võng trang sau đó, Hứa Mỹ Lâm đoàn đội quay đầu liền bắt đầu đánh tạo tìm kiếm trang web. Dự trù sang năm tìm kiếm trang web thì sẽ chính thức đưa vào hoạt động. Nói sau cái này lòng lão muốn sống cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là những người này làm xong trang web sau liền trực tiếp đăng ký. Bây giờ đổi cũng không đổi được. Hứa Mỹ Lâm đoàn thể hiệu suất làm việc vô cùng cao. Khi nhận được Vạn Phong giao cho nhiệm vụ sau đó, hơn một tháng thời gian liền làm ra trang mạng. Ở Vạn Phong cung cấp một ít trang web danh xưng lựa chọn lên. Hứa Mỹ Lâm đoàn đội quỷ thần xui khiến lựa chọn lòng sóng. Tháng 8 còn xảy ra một kiện để cho hoa quang danh tiếng hồi sinh sự việc. Là internet không phải trò chơi đi. Hắn cái đầu tiên tiếp vào internet. Còn có một cái khuyết điểm chính là internet là thông qua điện thoại tuyến nối liền. Nếu như gọi điện thoại internet liền sẽ rớt mạng. Lúc ấy dùng 56K con mèo nhỏ bấm số lên net. Tốc độ mạng chậm phải chết. Download một cái 5M lớn nhỏ đồ đều cần nửa giờ. Người muốn xem bức tranh phiến cái gì liền được cùng nửa ngày. Đây cũng là lúc ấy trang web rất ít có tranh ảnh nguyên nhân. Ngày 10 tháng 8, kế giao dịch mạng sau đó, Tâm Lãng Võng chính thức lên mạng. Lúc đó trang mạng vô cùng đơn giản, cơ hồ ngay cả một tranh ảnh cũng không có, trừ chữ viết xem bên ngoài. Đại khái lúc đó trang web lớn nhất chức năng chính là vào phòng trò chuyện xả đàn. Hứa Bân nhỏ internet người ở bên trong cũng không thiếu. Hứa Bân Ngu Nhạc Thành bây giờ đã hủy bỏ chiếm chỗ hiệu ích còn thấp bi ra. Ngu Nhạc Thành lầu 1 vẫn là phòng game. Bất quá bây giờ máy game và trước kia máy game đã không giống nhau lắm. Đã có một ít thể cảm máy game đưa vào hoạt động. Ví dụ như xe gắn máy và xe hơi trò chơi. Còn có cái loại đó cầm súng ria bắn trò chơi. Lầu 2 phòng chiếu phim bị hủy bỏ. Một nửa là trò chơi đi một nửa là internet. Vạn Phong có thời gian rất dài không tới Hứa Bân nhà tới. Ngày hôm nay hắn là tới xem Trịnh Tùng máy vi tính Thành mới thuận liền đến Hứa Bân Ngu Nhạc Thành. Mặc dù máy học tập còn có thể bán 2 năm. nhưng sớm muộn nó là sẽ quá khí. Vạn Phong vậy trước thời hạn là Trịnh Tùng Tang Vận Lệ hai tên mưu đồ cái kế tiếp làm ăn. Chính là ở Tương Uy mở tiệm bán máy vi tính hoặc là lắp ráp máy vi tính. Dĩ nhiên vậy bọn họ vậy cầm tiệm lái đến huyện thành Hồng Nhai. Vì thế Trịnh Tùng vẫn còn ở Hoa Quang học tập máy vi tính phương diện kiến thức thời gian rất dài. Cái này làm ăn cũng không như bán máy học tập tới tiền mau. Nhưng là một năm được lợi mấy trăm ngàn cũng không phải việc khó mà. Vạn Phong để cho Trịnh Tùng bắt đầu làm việc nhà máy hắn lười đạp đạp còn không muốn làm. Vậy cũng chỉ có thể làm cái này. À, những người này một cái buôn bán chu kỳ đến hắn còn được phụ trách cái kế tiếp. Nhìn dáng dấp hắn còn phụ trách bọn họ dưỡng lão. Vẫn là Hứa Bân tốt. Hắn lãnh vào cửa người ta mình liền phát triển. Đăng viện viện, vừa nhìn thấy ngươi lại sinh ra rất nhiều lời nói. Không biết có nên hay không nói. Nói thôi, dù sao ngươi vậy không nói ra cái gì tốt gặm. Tốt thời gian dài không gặp. Ta phát hiện ngươi bây giờ châu viên ngọc nhuận. Đăng viện viện mặt vui vẻ. Có phải hay không ta so với trước kia đẹp mắt? Vạn Phong gật đầu. Là ngươi lại mập. Đăng viện viện đứng lên cầm vợt đập ruồi sẽ tới vỗ Vạn Phong. Hứa Bân ở một bên cũng vui vẻ. Vạn Phong tới nơi này là thuần sáng sớm đi làm đi ngang qua vậy không có chuyện gì. Và Hứa Bân xé mấy câu dỗi rãnh thiên. Trêu chọc tức giận rất nhiều thép cầu đi ngay tập đoàn. Nguyên bản phải đi Nam Trụy Tử Cố Hồng Trung bởi vì phải tìm thích hợp động cơ điện và phối hợp. Thích hợp pin tạm thời vẫn còn ở Vịnh Nam Đài. Hắn đang cùng Lan Hưng Hán nghiên cứu hắn yêu cầu động cơ điện loại. Lan Hưng Hán động cơ điện ngành ở tập đoàn Nam Loan là cảm giác tồn tại đặc biệt thấp chỗ. Thành lập mấy năm qua cơ hồ không có cái gì ló mặt cơ hội. Chính là khen ngợi trong đại hội thỉnh thoảng xuất hiện tất cả đều là được chút ba cùng khoa học kỹ. Thuật phần thưởng và khích lệ phần thưởng cái gì? Nói thật, Vạn Phong cũng sắp quên ban đầu bố trí lúc thiết lập cái ngành này. Thật ra thì Lan Hưng Hán ngành thành quả vẫn là khá nhiều. Mấy năm qua này kết hợp một ít nước ngoài quốc nội trước vào sản phẩm. Hắn ngành làm ra từ nhỏ đến đồ chơi bỏ túi động cơ điện. Lớn đến đủ để khởi động xe nhỏ chảy dòng động cơ điện. Cái này hai năm bởi vì không ngừng có tư chất cao sinh viên gia nhập. Bọn họ đã bắt đầu ở nghiên cứu lớn hơn hình hào động cơ điện. Vạn Phong bị Cố Hồng Trung kéo tới nơi này mới phát hiện Lan Hưng Hán những sản phẩm này có đã hoàn. Toàn có thể thương dùng. Xem trong đó có hai cái hình hào động cơ điện công suất lớn dây dưa điện nhỏ. Kết hợp Dương Lệ ngành nghiên cứu mới một đời lớn sức chứa tam nguyên pin lithium. Làm xe nhỏ còn không thái hành. Nhưng là làm một mô hình nhỏ chạy điện bàn đạp mô tô đã không phải là chuyện gì. Chỉ là bây giờ đẩy chạy điện mô tô chân thực không phải cái gì tốt thời điểm. Chính là đẩy ra cũng sẽ không có hơn đại thị trường. Cũng chỉ có thể tiến hành kỹ thuật phong tồn, làm xe điện quá sớm. Nhưng là Cố Hồng Trung làm máy bay không người liền không vấn đề gì. Cố Hồng Trung chọn lựa hai khoản hắn cho rằng thích hợp động cơ điện. Sau đó liền chạy tới Dương Lệ ngành đi phối pin. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn cầm mình vẽ 40 máy bay không người hình vẽ bây giờ. Liền giao cho Cố Hồng Trung. Suy nghĩ một chút vẫn là không có giao ra. Hắn lo lắng một khi mình cầm 40 máy bay không người giao cho Cố Hồng Trung hắn suy nghĩ sẽ bị cố định ở nơi này chủng máy bay không người. Lại liền chế không tạo ra cái khác hình thức máy bay không người. Hắn còn trông cậy vào hắn có thể làm ra tương tự với rồng cánh và cầu vồng như vậy máy bay không? Người đây, rút ra thời gian cầm rồng cánh và cầu vồng kiểu dáng vậy vẽ ra tới. Xem có thể không nghiên cứu ra thích hợp chúng sử dụng động lực. Có động lực, lại qua vài năm cùng dụng cụ truyền tin đi qua tiến một bước phát triển. Như vậy Nam Loan lớn máy bay không người bay lên trời xanh cũng không phải là mộng tưởng. Như vậy Nam Loan lại sẽ hơn một cái đơn vị. Nam Loan hàng không, cái này làm cho Vạn Phong có chút không biết làm sao. Thật ra thì hắn rất không thích danh tự này, và chú rể là một cái âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-guc-nối-sang-nối-cuing-nối-kiep-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.